nếu như Harry xem qua SH đồng nghiệp văn, chương 77, góc truyện audio.com. Sau đó, trong khoảng thời gian trước kỳ nghỉ hè, bộ pháp thuật vẫn không ngừng cử người đến dò hỏi Harry về chuyện đã xảy ra trong cửa ải cuối cùng của cuộc thi đấu tam pháp thuật. Cố gắng tìm chứng cứ, Harry cũng không kể lại rõ ràng, chỉ hàm hồ nói chính mình vừa chạm vào chiếc cốc lửa thì liền bị di chuyển đến một nơi vô cùng kỳ quái. Sau đó trải qua một vụ nổ kỳ lạ rồi hôn mê. Hoàn toàn không biết gì nữa. Rồi cậu bị đưa đến sở cảnh sát Muggle. Trong suốt quá trình cậu cũng mơ hồ vô cùng. Với câu chuyện mà Harry kể, bộ trưởng bộ pháp thuật, ông phát tương đương thỏa mãn. Tuy rằng ông biết mọi chuyện cũng không có đơn giản như lời cậu kể. Nhưng mà bộ pháp thuật gần nhất vẫn vì chuyện này mà bận đến sức đầu mẻ chán. Người mà bộ pháp thuật cử đi làm giám khảo cuộc thi cư nhiên lại bị ếm lời nguyền độc đoán. Một thần sáng về hưu đến phút cuối cuộc thi lại bị phát hiện ra là do một tên tử thần thực tử đáng ra phải chết từ lâu rồi đóng giả. Thậm chí trong cửa ải cuối cùng lại xảy ra chuyện một dũng sĩ công kích dã man các dũng sĩ khác. Điều này làm cho bộ pháp thuật Anh quốc hoàn toàn mất hết thể diện. Nhất là khi chiếc cốc lửa, vật dụng quan trọng đặc biệt của cuộc thi đấu tam pháp thuật, lại biến mất vô tung. Điều này đối với cả Hogwarts lẫn bộ pháp thuật Anh quốc mà nói đều là một chuyện gièm pha khiến người ta không nâng nổi đầu. Dù sao chiếc cốc lửa đã truyền thừa suốt mấy thế kỷ qua ba trường pháp thuật, lại chỉ có lần xuất hiện tại Hogwarts này thì biến mất. Ông phải đưa ra lời giải thích hợp lý cho hai nước còn lại. Và lại bên trong bộ pháp thuật hiện giờ cũng đã mơ hồ xuất hiện một nhóm thế lực không ngừng ngáng chân ông. Tất cả mọi chuyện đều khiến phát phiền não không thôi. Điều duy nhất khiến ông thoáng an tâm một chút đó là vị chúa cứu thế nhỏ tuổi này không có phát biểu kinh người nào về chuyện cậu bé biến mất. Điều này giúp phát thở phào một hơi. Bởi vậy, ông cũng rất hùng hồn tuyên bố kẻ được chọn chính là vị dũng sĩ chiến thắng cuộc thi lần này. Bởi vì cậu bé là vị dũng sĩ đầu tiên chạm vào chiếc cốc lửa. Nếu như Voldemort đã hoàn toàn biến mất, vậy thì cũng không cần phải cố ý nói ra làm gì chỉ khiến mọi người thêm lo sợ. Đây là những lời Harry nói khi được Dumbledore hỏi về việc sẽ nói thế nào với bộ pháp thuật. Harry hoàn toàn biểu hiện ra như một thánh nhân. Dumbledore còn bận lo lắng đến bóng dáng của thế lực thứ ba đã loáng thoáng xuất hiện trong chuyện Harry gặp lần này. Bởi vậy cam chịu lời nói của Harry, thế lực thứ ba vẫn ẩn mình chưa biết là bạn hay là địch. Trong khi sinh mạng của bản thân ông chẳng còn bao nhiêu thời gian để tận lực bồi dưỡng người lãnh đạo mới, Harry cần duy trì danh vọng của cậu bé. Mà giấu giếm chuyện Voldemort biến mất không thể nghi ngờ là một thủ đoạn tốt nhất. Để bảo đảm thực lực của mình, thì một bậc thầy độc dược là không thể thiếu. Nhưng Dumbledore biết rõ Sanpei là vì cái gì mới duy trì cuộc sống hơn chục năm qua. Mà hiện giờ cái lý do để duy trì ấy đã không còn. Muốn bảo y tiếp tục bảo hộ Harry, như vậy chỉ còn cách chữa trị quan hệ giữa hai người bọn họ. Tuy rằng Harry lớn lên rất giống James, nhưng mà dù sao cậu bé vẫn có đôi mắt của Lily. Nghe Dumbledore đề nghị nghỉ hè để cậu ở bên cạnh Snape học bổ túc môn độc dược, Harry đương nhiên động tâm, có thể cùng Snape sớm chiều ở chung a, nhưng mà, cuối cùng Harry vẫn phải nhịn đau cự tuyệt lời đề nghị này. Lý do là muốn cùng người cha đỡ đầu vừa mới kết hôn của mình bồi dưỡng thân tình. Bên phía Snape, tuy rằng kiên quyết cự tuyệt ý đồ kín đáo của Dumbledore. Nhưng khi vừa nghe đến Harry cũng cự tuyệt thì trong lòng y vẫn cảm thấy có chút mất mát. Kỳ nghỉ hè năm nay không cần tiếp tục ở lại gia đình gì dưỡng. Harry khá bận rộn, thậm chí ngay cả Lupin và Sirius, những người vẫn cùng ở dưới một mái nhà với cậu cũng hiếm khi thấy được bóng dáng cậu. Mà điều khiến bọn họ kinh ngạc hơn cả chính là lão gia tinh già của gia tộc Black, Richard, lại phục vụ Harry rất nhiệt tình. Phải biết rằng hai năm trước lão gia tinh già này vẫn luôn không ngừng mở miệng nhạo báng bất kỳ ai Sirius đưa vào nhà. Kể cả Harry, chứ đừng nói gì đến phục vụ. Hơn nữa, điều khiến bọn họ kinh ngạc hơn cả. Bức chân dung chỉ luôn biết gào thét mắng chửi người khác của bà Black bây giờ lại tự mình sửa sang vô cùng tươm tất. Vì rằng thái độ với bọn họ vẫn không mấy hòa nhã. Nhưng cũng chỉ là không nhìn, chứ không còn dùng lời lẽ tra tấn mang tai bọn họ nữa. Dĩ nhiên bọn họ không biết được tất cả đều là kiệt tác của Harry. Ngay khi vừa nghỉ hè, cậu liền cùng bức chân dung của bà Black và của cụ Phineas đạt thành một hiệp nghị. Chào buổi sáng, Black phu nhân, Harry thừa dịp Sirius cùng Remus không có ở nhà, lấy lý do đuổi Dobby đi. Đối với Dobby, Harry chưa bao giờ thật sự thả tâm, ngày trước nó có thể phản bội chủ nhân trong khi vẫn còn khế ước ràng buộc. Mà bây giờ nó lại đang có khế ước với cậu, Harry cũng không nghĩ những lời nói hôm nay thích hợp để Dobby nghe được. Người đồ dơ bẩn vốn đang ngủ gật trong bức họa, bà Black lập tức hét dầm lên. Phu nhân, Harry cất cao giọng nói cắt đứt bà Black, ngày hôm nay tôi tới là để tìm kiếm sự trợ giúp. Song song đó cũng là muốn trợ giúp gia tộc Black, không biết bà có thể mời cụ Phineas hạ cô xuống bức họa của mình hay không? Sau đó chúng ta hãy bình tâm tĩnh khí nói chuyện, tôi nghĩ việc này cũng không tốn mất bao nhiêu thời gian của bà đâu. Cũng sẽ không tổn hại gì đến lợi ích của bà. Được chứ, Black phu nhân trầm mặc thật lâu, mới xoay người rời khỏi bức họa. Nói thật, tuy rằng đại đa số thời gian bà đều dùng để gào thét nhục mạ mọi người. Nhưng mà điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện bà kín đáo quan sát vị cứu tinh trẻ tuổi của giới phù thủy này. Cậu bé Gryffindor này cũng không giống các bậc cha chú những người của gia tộc Potter vốn nổi tiếng với những truyền thống tràn đầy phẩm chất của Gryffindor, ngược lại cậu bé này có chút gì đó rất giống một Slytherin. Đặc biệt là phẩm chất ẩn giấu chính mình trước mặt người khác. Cho nên bà Black vừa thấy cậu bé cố ý tách khỏi những người cùng cư ngụ trong nhà để đến nói với bà muốn bang trợ gia tộc Black thì cảm thấy rất hứng. Thú, ân, không biết kẻ được chọn của chúng ta có cái gì có thể trợ giúp gia tộc Black? Phineas cùng bà Black chẳng biết từ đâu lấy vào trong bức họa hai cái ghế cùng một chiếc bàn tròn. Yêu nhã ngồi xuống, mà Harry dưới sự phân phó của bà Black, đã chiếm được sự phục vụ của Creature một cái ghế cùng một chén hồng trà nóng hổi. Creature sau việc làm mất hộp dây chuyền thì càng trở nên uể oải. Chào cụ, hiệu trưởng Phineas, tôi chỉ là mong muốn có thể tiến nhập tàng thư của gia tộc Black tìm vài thứ mà thôi. Harry nói thẳng vào mục đích của mình, thời gian cậu có cũng không nhiều. Sirius có thể trở về bất cứ lúc nào. Tàng thư của gia tộc Black, Phineas ngăn lại bà Black đang muốn mắng chửi gì đó. Có chút ngoài ý muốn nhìn Harry, ta thật sự hiếu kỳ tại sao ngươi lại đến hỏi chúng ta. Sirius hiện tại là người thừa kế duy nhất của gia tộc Black hẳn sẽ không giấu giếm ngươi bất cứ điều gì mới đúng. Phải không? Đối với câu hỏi thử của Phineas, Harry nhếch một bên khóe môi. Chí ít tôi biết dòng họ quý tộc lâu đời của hai người chắc chắn có tàng thư riêng của mình. Mà Sirius hiện tại tuy là người thừa kế duy nhất của gia tộc Black, nhưng trên tấm thả gia phả thì vẫn thuộc loại bị xóa tên. Những loại tàng thư riêng của gia tộc thì luôn cho phép những người có huyết thống của gia tộc ra vào. Dù sao đây là điều cơ bản nhất của mỗi gia tộc. Lời nói của Phineas rõ ràng mang theo ý cự tuyệt, tôi nghĩ rằng trên người tôi cũng có huyết mạch của dòng họ Black. Dù sao bà của tôi cũng là một người Black, Harry không để ý tới lời cự tuyệt của Phineas, cậu nhất định sẽ không bỏ qua bất luận cơ hội nào. Tuy rằng Lucius Malfoy, một người vẫn luôn thích xem cuộc vui, từng hứa hẹn sẽ tìm kiếm những thứ cậu cần trong tàng thư của gia tộc Malfoy. Nhưng khác với những gia tộc máu trong khác, một gia tộc vẫn luôn gặp gian nan trong vấn đề con nối dõi như gia tộc Black sẽ có nhiều cơ hội tìm thấy thứ cậu cần hơn. Nếu như ngài có thể suy nghĩ đề nghị của tôi, chúng ta có thể thành lập khế ước, tôi chỉ cần tìm một thứ, tuyệt đối không động đến bất cứ thứ gì không liên quan. Ngài nên biết đồ vật mà tôi muốn tìm cũng mang tính quyết định trong việc gia tộc Black có người truyền thừa hay không. Ngươi muốn tìm cái gì? Lại mang tính quyết định đối với gia tộc Black, Phineas có chút hiếu kỳ. Nói thật, gia tộc Black trong mắt ông rốt cuộc chỉ còn trên danh nghĩa. Chỉ còn có mỗi một đứa cháu trai bất hiếu xuất thân từ Gryffindor. Và lại thằng cháu bất hiếu kia lại còn cưới một đứa con trai về làm cháu dâu ông. Một loại độc dược hoặc bùa chú giúp đàn ông mang thai. Harry nói thẳng, Sirius là cha đỡ đầu của tôi. Tôi mong chú ấy sẽ có được đứa con cùng huyết thống với mình. Tuy rằng Remus là một người sói, nhưng tôi cũng đã tra qua tư liệu rồi. Remus không phải là một người sói bẩm sinh. Chỉ cần đứa nhỏ là do Sirius sinh, thì độc người sói trong cơ thể Remus sẽ không ảnh hưởng gì đến thế hệ kế tiếp. Remus cũng là người mang dòng máu thuần chủng, như vậy đứa con của chú ấy với Sirius có thể trở thành người kế thừa cho gia tộc Black trong tương lai. Gia tộc Black sẽ không bị tuyệt tự, nhưng mà hai người cha của đứa trẻ đó đều chết tiệt là đồ Gryffindor. Bà Black đương nhiên động tâm với lời đề nghị của Harry. Nhưng ai có thể đảm bảo con của hai tên Gryffindor đó sẽ không là một Gryffindor? Black gia tộc không cần thêm một gia chủ Gryffindor nào nữa. Nếu như cha đỡ đầu của đứa bé đó sẽ là một người Slytherin thì sao? Tỷ như Draco Malfoy, quan hệ giữa chúng tôi không tệ lắm. Mẹ của cậu ta rất trùng hợp cũng là một người Black. Phải biết rằng Malfoy là dòng họ duy nhất trong thời đại này không xuất hiện bất cứ đường rẽ nào. Harry giảo hoạt nói, cậu tự tin đối phương sẽ không còn lý do nào để cự tuyệt điều kiện của cậu nữa. Trầm mặc một lát, Phineas dưới ánh nhìn chờ đợi của bà Black lên tiếng nói. Như vậy, chúng ta bàn về nội dung chi tiết khế ước đi. Thưa cậu Potter, đến bây giờ, bà Black mới bắt đầu đem mình thu thập sạch sẽ lại. Khôi phục lại vẻ ngoài hào nhoáng của mình, Phineas cũng thường xuyên ghé thăm bức họa của mình hơn, hỏi thăm tiến độ của Harry. Mà Creature, lão gia tinh già đã được phân phó khôi phục tinh thần. Tuy rằng đối xử với Sirius vẫn giữ thái độ khinh miệt như cũ, nhưng vẫn sẽ phục vụ Sirius và Remus chu toàn. Cố gắng xây dựng một hoàn cảnh phù hợp, sinh con, cho bọn họ, mà ánh mắt quỷ dị của Creature vẫn khiến Sirius âm thầm cảm thấy sợ hãi như cũ. Nếu như không phải Harry kiên trì, rất có thể hắn đã sớm rời khỏi căn nhà tràn ngập vết tích hắc ma pháp này rồi. Hết chương 77, PS0, ngoảnh đi ngoảnh lại, ôi trời đã đến thứ 5 rồi, mình còn tưởng nhầm hôm nay mới là thứ 4 cơ. Hi hi, cách chương.